tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 10 giờ 10, cuộc tấn công của những con Grey Whoop. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con Grey Whoop đang đuổi theo từ phía sau. Những anh chàng này cuối cùng cũng lộ ra hình dạng của chúng với tôi. Chúng xuất hiện để chọn chiến đấu thay vì rút đi. Điều đó nói lên rằng chúng có cơ hội để chiến thắng. Điều này rất là nguy hiểm. Trong khi đang duy trì một khoảng cách an toàn, chúng đuổi theo tôi trong khi đang đến gần và tiếp tục lặp lại việc rút ngắn khoảng cách. Cấp 7 và cấp 8. Nếu là ngay bây giờ, điều này là có thể cho tôi vừa đấu với chúng như kẻ thù vừa mang Milia. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng khi chúng ta đang nói về những anh bạn này thôi. Mặc dù vậy, cặp đôi đang đuổi theo sau tôi là những tên ngốc. Chúng thu hút sự chú ý của tôi bằng cách chủ tâm cho tôi thấy hai khoảng trống nhỏ giữa đội hình. Nếu sự hiện diện mà tôi đang nói là một sự khiêu khích và chạy chậm lại để trả đòn khi nhìn thấy nó. Ba con khác đang lẩn trốn và bám theo vào sẽ vào cuộc. Đó là một kế hoạch trình độ trung bình của những anh chàng này. Nếu là lúc bình thường, cũng sẽ ổn kể cả khi tôi chiến đấu với 5 trong số bọn chúng. Tôi tin tưởng rằng mình có thể gửi tất cả chúng bay đi bằng sức mạnh của bản thân. Nhưng, Milia đang ở trên lưng tôi. Tôi không có sự lựa chọn nào ngoài chạy ra xa. Chết tiệt, điều này lại giống như kế hoạch săn mồi của những con sói. Mặc dù tôi đang tăng tốc độ của mình để cắt đuôi chúng, nhưng vẫn, chúng đang bắt kịp với không một chút sai sót. Một con rồng cấp cao sẽ chiến đấu khi nó ở đây. Nhưng tôi không còn nhiều sức chịu đựng để giao đấu hạ gục chúng bởi vì tất cả MP của tôi đã được sử dụng cho ma thuật hồi phục. Dù có thể phân tán những anh bạn này nếu ở trạng thái bình thường. Tình trạng vô dụng lúc này làm tôi bực tức. Garua a, gurururu, gora a, gu, guo, những con sói hú lên. Có phải chúng quyết định rằng tôi đã không thực hiện hành động khiêu khích? Hoặc là bởi vì chúng đang thông báo rằng tôi đã ra khỏi khu vực riêng biệt. Cuộc phục kích đã bị bỏ qua. Và chúng đang đuổi theo sau tôi với tất cả sức mạnh của chúng với con đẫn đầu trông như là con sói đầu đàn. Điều đó cũng rất là khó chịu để đánh bại 5 trong tất cả chúng. Những con tiên phong ngay bây giờ chỉ cấp 7 và 8. Điều đó là ổn với tôi. Đây là mức độ mà tôi gần như có thể săn mà không có sát thương. Và hai con đi cùng với con sói đầu đàn ở giữa là cấp 10 và 11. Khi chúng tới xung quanh đây, tôi sẽ chỉ săn chúng nếu có điều kiện thích hợp và tình trạng bình thường. Mặc dù tôi cũng sẽ không bị đánh bại. Đó là bởi vì cũng có khả năng một con quái vật có thể sử dụng ma thuật đi vào để kiếm lợi trong khi chúng tôi đều đã mệt mỏi trong trận chiến. Và con cuối cùng, chết tiệt, không phải con sói đầu đàn cấp 15 sao? Đây là lần đầu tiên tôi đang thấy một con Grey Whoop cấp cao như vậy. Nó là kẻ thù mà tôi sẽ lờ đi ngay cả khi tôi đang trong trạng thái hoàn toàn bình thường. Ngay bây giờ cơ thể của tôi nặng nề và bị sự mệt mỏi bao phủ và MP của tôi cũng còn không. Đây là lúc mà tôi không bao giờ muốn chiến đấu. Mau, chúng cố chấp làm sao? Mặc dù tôi cũng đã làm ra tư thế điên cuồng như muốn chạy đi. Nhưng khoảng cách đang dần dần ngắn lại. Chết tiệt, con sói đầu đàn nhanh quá. Tôi nhìn vào chỉ số của nó. Nhưng tốc độ của nó cũng chỉ khoảng gần với của tôi. Nó còn có cả danh hiệu gọi là thợ săn của khu rừng. Anh chàng này là một thợ săn chuyên nghiệp giữa những con sói. May thay, khoảng cách giữa con sói đầu đàn và những con theo sau theo khá xa. Đây là một cuộc đánh cực nguy hiểm. Nhưng là có thể cho tôi để đánh bại con sói đầu đàn ngay cả trong khi đang cố bảo vệ Milia. Con đầu đàn sẽ trở nên điên cuồng ngay khi nếu những con theo sau bị hạ gục. Nhưng tôi có thể chạy thoát nếu tôi tiêu diệt con đầu đàn của chúng. Nếu điều này là không thể để cho tôi chạy thoát, ít nhất tôi sẽ tấn công chúng. Tôi muốn một đòn tấn công được ưu tiên và chắc chắn với hơi thở rồng. Nhưng lúc này tôi không có MP. Không còn lựa chọn ngoài thay đổi đòn đánh. Mặc dù sẽ là nói dối nếu tôi nói mình không lo lắng về việc đang bảo vệ Milia hoàn toàn. Không còn phương pháp nào ngoài tôi đánh một đòn tấn công để mà cho điều này hoặc chạy thoát. nếu tôi cân nhắc và xem xét việc mà Little Rock Dragon gây ra. Rõ ràng là tình huống nguy hiểm này có thể quá xa được để được gọi là lần đầu tiên tôi đi đến đường cùng. Tôi tăng tốc độ của mình trong một lúc, mở rộng khoảng cách với con đầu đàn và những con sói theo sau. Điều đó làm chúng sẽ không can thiệp vào trận chiến. Sẽ là quá khó với sức mạnh của tôi khi trở thành một trận đánh nhóm. Mặc dù tôi có hy vọng rằng có thể bỏ xa chúng bằng cách tăng tốc độ. Đó không phải là một cách hay. Mặc dù tôi không mong đợi quá nhiều. Từ từ giảm tốc độ của mình. Tôi dừng lại và nhìn phía sau lưng sau khi nhảy lên cành của cái cây gần đó. Con sói đầu đàn bối rối bởi chuyển động không mong đợi của tôi. Tôi đạp lên đầu con sói đầu đàn bằng việc đá vào cành cây và nhảy xuống. Ghi ẩn. Tôi gây một đòn tấn công mạnh với toàn bộ sức mạnh của mình ngoài sự hạn chế đến từ phía sau đầu mà trở thành mà nó đã bộ lộ ra như vậy. Đá con sói đầu đàn mà đã bước lên trong khi sự giận dữ của những con theo sau đang đến gần. Tôi nhảy lùi lại và bắt đầu chạy một lần nữa. Thay đổi phương hướng để ra ngoài luồng sát khí đang tăng mạnh. Điều này theo đúng như những hình ảnh mô phỏng trong đầu tôi. Nhưng có duy nhất một sai sót. Tôi không thể gợi Iota ết con sói đầu đàn. Dù sao, nếu tôi gây ảnh hưởng hơn như vậy, tôi sẽ có thể thoát khỏi đòn tấn công của những con theo sau. Tình huống này không thể được giúp đỡ. Chắc chắn bởi sự mệt mỏi của tôi. Dường như vì điều đó mà lực tấn công của tôi không đạt đến hơn sự mong đợi. Mặc dù điều này sẽ tốt ngay cả khi nếu đòn đánh có yếu. Con sói đầu đàn đang giận dữ. Khôi phục lại tư thế của nó nhanh chóng. Con sói đầu đàn trừng mắt nhìn vào tôi với đôi mắt đỏ. Với một tốc độ vượt xa lúc đầu. Nó đuổi theo sau tôi khi gửi sự chú ý đến những con theo sau mà đang xông lên như bay và tấn công của vuốt của chúng. Con sói đầu đàn đào bới mặt đất với vuốt của nó và tăng tốc mãnh liệt. Không để ý đến sức chịu đựng của nó. Tình trạng của nó đã trở thành cuồng nộ. Khoảng 1/4 HP của nó vẫn còn. Khoảng cách mà tôi đạt được với sự cố gắng đã rút ngắn lần nữa. Tôi nên làm gì? Bằng cách nào tôi có thể tấn công lần nữa? Có một lợi thế chỉ ngay bây giờ trong khi tôi đang cho thấy điệu bộ của mình. Tôi đang chạy trốn. Nếu chúng tôi mặt đối mặt một lần nữa. Tôi có thể sẽ không cần thiết để giữ thế chủ động. Cũng là một vấn đề không thể xem thường là đọc chuyển động của kẻ thù rất khó khăn bởi vì hiệu quả của cuồng nộ, nếu tôi tấn công đơn lẻ, sẽ khá cân bằng trong tình trạng của bản thân hiện tại. HP của tôi cũng vậy, và tình trạng của Milia cũng tương tự. Nếu còn MP cho hơi thở rồng con, tôi không thể than vãn ngay lúc này. Xoay cơ thể của mình xung quanh trong khi đang nhảy. Tôi chuyển hướng của mình ngay lập tư xê bằng cách đá vào cái cây với chân sau của tôi. Tuy nhiên, cơ thể của Milia bị kéo đi bởi lực ly tâm. Thăng bằng của tôi ngược lại bị mất. Điều này thật tệ. Wow, con sói đầu đàn tấn công với vuốt của nó. Như kết quả của sự nhảy xuống theo đường chéo. Tôi nhận đòn đánh đó từ phía trước ngực đến bụng của tôi. Tôi rơi gần chỗ Milia và vác cô ấy lên lần nữa. Nếu sự mất cảnh giác của tôi làm chệch hướng sự nhận thức của mình với kẻ thù trước mắt tôi. Điều đó thúc giục làm những con theo sau nhanh lên. Một đòn tấn công ngược lại với vuốt chéo ngược lên. Gahaaa, mặc dù tôi che lại bằng vai của mình. Vết thương rất sâu. Con sói nhanh thứ hai trong đàn bắt kịp. Và đi xung quanh sau lưng tôi. Tôi xoay cơ thể của mình một lần nữa. Nhận một đòn tấn công từ hướng điểm mù của mình. Điều này rất nguy hiểm. Milia gần như đã chết. Tôi đặt Milia xuống đất. Ngay cả khi sát thương khi đáp xuống gây tổn hại cho cô ấy hiện tại. Điều đó là cần thiết để tách cô ấy xa khỏi nơi này. Tôi như trở thành ánh sáng tránh xa đòn tấn công tới từ phía trước và phía sau của mình. Và gửi con đầu đàn bay đi với đòn công kích tới mũi của nó bằng tất cả sức mạnh. Đã xác nhận HP là không? Lần này nó chắc chắn đã chết. 60 điểm kinh nghiệm đã thu được. Nhờ vào danh hiệu, chứng đi bộ, cấp, tăng thêm 60 điểm kinh nghiệm thu được. Cấp của Baby Dragon đã tăng từ 20 đến 22. Ha! Ha, tôi mệt mỏi rất nhiều. Mặc dù thật tốt khi HP của tôi hồi phục khi lên cấp. Tôi cố gắng nâng nấm đấm của mình lên. Nhưng tay của tôi không nâng lên được. Wow, vai của tôi bị cắn bởi những con sói theo sau mà đang nhảy từ phía sau tôi. Tôi lắc nó buông ra. Tôi đá nó đi. Tôi cố gắng mang Milia và chạy lần nữa. Dường như chúng nhận thức rằng tôi đã yếu đi rất nhiều. Và những con sói không ngừng đuổi theo tôi. Ngay cả khi tôi nghĩ chúng nên hoảng sợ khi tôi hạ con sói đầu đàn. Là bởi vì tôi không thể hạ những con sói mà đã cắn tôi khi kết thúc. Dường như mắt chúng sáng ngời nhìn vào tôi. Ý thức của tôi mờ dần khi tôi chỉ còn có một lượng nhỏ HP. Tôi có một cơn đau đầu. Vết thương do vuốt gây ra đang rất đau. Vai của tôi rất đau khi tôi bị cắn. Cảm giác của tôi nặng dần. Gaaa, những con sói bắt lấy tôi giương vuốt của chúng sau từ lưng tôi. Tôi xoay cơ thể của mình để bảo vệ Milia từ những chiếc vuốt. Tôi nhận đòn tấn công bằng cơ thể của mình. Bởi vì vậy cơ thể của tôi trở nên nặng nề hơn khi mang thêm vết thương. Ý thức của tôi đột ngột mất đi trong một lúc. Những con theo sau không bỏ qua cơ hội này. Tôi nghe thấy âm thanh của thịt bị bới ra từ phía sau tôi. À hát, tôi đã chết. Kỳ lạ thay. Không còn đau. Đó có thể là bởi vì điều đó. Ha, nhưng cơ thể của tôi vẫn chuyển động. Và cũng có cảm giác ở sau lưng. Ha, hồi tỉnh lại trí óc của mình khi nhận ra rằng nó đã mất đi suy nghĩ bình thường. Tôi nhận thức rõ sau khi trì hoãn một lúc. Cơ thể đã bị bới ra. Là Milia, HP của cô ấy bị bào mòn nghiêm trọng một lần nữa. Và có một tình trạng xấu. Tình trạng bất thường. Chảy máu. Cuộc sống của cô ấy mà tôi bằng cách nào đó đã cứu được. Lại đang bắt đầu bị phá đi lần nữa. Bóng tối lan ra từ đôi mắt. Tôi gầm lên. Bốn con sói lùi lại nửa bước như chúng cảm thấy điều gì đó. Tình trạng trở thành cuồng nộ, cách chương.